Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2088, chương 2090, chưa bao giờ có thịnh sự. Năm càng, thời gian, trôi qua, ngày kế tiếp, đế viện, ánh bình minh vừa ló dạng, đế tâm tu võ tràng bên trên, đã sớm người đông nghìn nghịt, đế tâm tu võ tràng. Là đế viện mang tính tiêu chí sân bãi. Từ có đế viện bắt đầu, đế tâm tu võ tràng tọa lạc tại nơi đó. Tu võ tràng không tính lớn, nhưng rất tinh xảo, phong cách cổ xưa, tràn ngập một loại năm tháng trôi qua hương vị. Tại đế tâm quảng trường trung ương, hết thảy có 13 tòa pho tượng. Mỗi một tòa pho tượng đều sinh động như thật, giống như chân nhân. Mỗi một tòa pho tượng đều là dùng máu bạch ngọc điêu khắc mà thành. Cao 100 mét, hùng vĩ, thở mạnh, hùng vĩ. Mỗi một năm, viện trưởng đều muốn dẫn đầu toàn bộ đế viện bên trong tất cả mọi người. Cho cái này 13 tòa pho tượng tế bái. Cái này 13 tòa pho tượng theo thứ tự là đế viện đời thứ nhất viện trưởng đến cùng đời thứ 13. Viện trưởng. Mà Phó Thiên Cửu thì là đời thứ 14 viện trường. Tại 13 tòa pho tượng phía bên phải thì là một cái diễn võ đài. Diễn võ đài không lớn, chỉ có 40 đến 50 bình dáng vẻ. Nhìn lên tới cũng bình thường, nhưng tòa này hay diễn võ đài, nhưng là toàn bộ đế viện vinh diệu nhất võ đài. Chỉ có mỗi một giới phi thăng võ đạo thi đấu mới có thể tại cái này diễn võ đài bên trên cử hành. Cái khác đế viện thi đấu đều không có tư cách bên trên cái này diễn võ đài. Nói một cách khác, tòa này diễn võ đài từ thành lập bắt đầu, leo lên nó chí ít đều là 9 sao đế tử. Giờ phút này đế tâm trên quảng trường chỉnh tề người đông nghìn nghịt, vây quanh diễn võ đài. Từng tầng lại một tầng, phi thường có cấp độ, càng đến gần diễn võ đài, càng là thực lực mạnh mẽ, diễn võ đài phía trước nhất vị trí đều trống không tại. Kia là cho học viện giáo tôn, chấp sự, trưởng lão, phó viện trưởng đám người giữ lại, ngoại trừ trống không địa phương, khoảng cách diễn võ đài gần nhất, thì là những cái kia 9 sao đệ tử. Sau đó là 8 sao đệ tử, sau đó là thất tinh. Cứ thế mà suy ra, tại đế viện, đẳng cấp phân chia cực kỳ xâm minh. Mặc dù đế tâm trên quảng trường đã người đông nghìn nghịt, nhưng rất yên tĩnh, không có ai ồn ào. Bởi vì đế tâm quảng trường chính là một cái trang nghiêm địa phương. Tại 13 vị quá khứ đế viện viện trưởng tượng đá trước mặt, không người nào dám làm càn. Mặt trời mới mọc từ từ dâng lên. Không bao lâu, một chút giáo tôn, các chấp sự, tới đế viện bên trong, 37 vị giáo tôn, 24 vị chấp sự, một cái không thiếu, đến đầy đủ trang. Đây là phi thường hiếm thấy một màn. Đế viện bình thường một chút đỉnh cấp thi đấu, như đế tử bảng trận chung kết, tối đa cũng liền có thể đến 30 cái giáo tôn, 20 cái chấp sự mà thôi. Loại này giáo tôn, chấp sự, một cái không thiếu tình huống, rất nhiều đế tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà càng kinh người hơn chính là, rất nhanh, các trưởng lão cũng đến rồi. Hết thảy 11 vị trưởng lão, một cái không thiếu, đồng dạng một cái không thiếu. Như vậy kinh khủng. Trưởng lão tại đế viện địa vị đã rất cao rồi. Lúc bình thường, xâm nhập trốn tránh, rất ít lộ diện. Không ít đệ tử, tại đế viện trăm ngàn năm bên trong, đều không có gặp đầy đủ trưởng lão, mà ở trưởng lão đều đi vào sau đó 5 vị phó viện trưởng. Cũng đến rồi, đồng dạng một cái không thiếu. Cái này 5 vị phó viện trưởng, tại đế viện, được tôn xưng là nhị viện trưởng, tam viện trưởng, tứ viện trưởng, ngũ viện trưởng, lục viện trưởng, năm đó Lục viện trưởng giáng lâm quỷ vực chiến trường, mang về quỷ vực chiến cảnh đứng hàng thứ nhất người trẻ tuổi. Chính là Kha Vô Tâm. Ân, thay thế Tô Trần trở thành đệ nhất Kha Vô Tâm. Về sau, Kha Vô Tâm điên cuồng quật khởi, bị viện trưởng Phó Thiên Cửu thu làm đệ tử vân vân. Lục viện trưởng địa vị cũng càng ngày càng cao. Hiện tại, 5 vị phó viện trưởng bên trong, nguyên bản địa vị thấp nhất lục viện trưởng cơ hồ đã tất nhiên vị cao nhất một cái. Đồng thời, mấy vị khác phó viện trưởng đều chịu phục. Vì sao? Bởi vì Kha Vô Tâm là lục viện trưởng phát giác. Lục viện trưởng đối với đế viện cống hiến, khó có thể tưởng tượng, không cách nào hình dung. Giờ phút này, lục viện trưởng hơi hơi ngẩng đầu, trên mặt là mỉm cười thản nhiên, một đôi lõm đục ngầu trong con ngươi, nhưng là kiêu ngạo. Năm đó, hắn mắt sáng như đuốc, trực tiếp chọn chúng Kha Vô Tâm. Nói thật, cũng là vận khí thành phần, bất kể là Tô Trần cũng tốt, vẫn là Kha Vô Tâm cũng được. Hắn thấy, đều là sâu kiến, mang đến đế viện, cũng chỉ là bởi vì một cái danh ngạch mà thôi. Hắn cảm thấy, vô luận là Tô Trần hay là Kha Vô Tâm, đi đế viện đều là nhất nhất nhất hạng chót. Đã như vậy, cần gì phải lãng phí sức lực đánh vỡ quỷ vực chiến cảnh. Cứu cái kia lúc đầu là thứ nhất Tô Trần đâu. Mà chính là bởi vì hắn vô tâm việc làm, vì đế viện mang đến một cái ức vạn năm lịch sử bên trên đệ nhất thiên tài. Bỏ xa cái khác đế tử đệ nhất thiên tài, hắn lục viện trưởng, có thể nói, chính là toàn bộ đế viện lớn nhất công thần. Hôm nay, Kha Vô Tâm nghênh đón khảo hạch, sau đó cùng tùy sứ người phi thăng đại thiên thế giới, tiến về lục đẳng thực lực huyết thương thiên vực. Đối với hắn lục viện trưởng tới nói, càng là một loại đỉnh phong khen ngợi, ca ngợi, cũng là hắn lục viện trưởng trong đời huy hoàng nhất. Nhớ rõ thời điểm, một ngày này, hắn chờ mong cực kỳ lâu rất lâu. Đế tâm trên quảng trường, kia người đông nghìn nghịt các đệ tử, đều muốn chết lặng, quá khoa trương, đây là một trận thịnh sự a. Đế viện chưa từng có coi trọng như vậy qua một việc a. Hết thảy cao tầng một cái không kém, đều đến đông đủ, sao mà hùng tráng, tại đế viện trong lịch sử, đây là lần thứ nhất, thậm chí đều có thể trở thành duy nhất một lần a. Bọn hắn rất vinh hạnh, hôm nay, có thể tận mắt nhìn thấy, cũng thế, đế viện trong lịch sử, xưa nay chưa từng tới bao giờ bát đẳng thế lực phía trên đại thiên thế giới cường giả. Càng không có cái nào đế tử là bị đại thiên thế giới thế lực nào phái người tự thân tới đón đi. Những thứ này, đều là sáng tạo ghi chép rồi. Đây là vinh quang, là đế viện nồng nặc một bút. Kha Vô Tâm, cái này đế viện từ trước tới nay thứ nhất yêu nghiệt. Xứng với dạng này phô trương, lại là trong chốc lát đi qua. Đột nhiên, vốn là yên tĩnh trang nghiêm đế tâm trên quảng trường, càng là an tĩnh ba phần, ánh mắt mọi người đều hướng phía kia đang tại đi tới hai người nhìn lại. Một người, cả người trường bào màu xanh, rõ ràng tóc, râu ria đều hoa bạch, có thể cho người cảm giác, vẫn là như vậy sinh mệnh khí tức nồng hậu dày đặc. Bộ pháp vững vàng, tựa như là một tòa như gió đại sơn, tại hình dung, phiêu miểu mà hạo đãng. Khổng lồ nhưng không có trọng áp. Lão giả này, tự nhiên là Phó Thiên Cửu. Đế viện viện trưởng Phó Thiên Cửu. Một cái còn sống hóa thạch sống. Một cái còn sống truyền thuyết. Sau đó, cùng lão giả song song mà đi là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi khí độ phi phàm. Chiều khí phồn thịnh, mặt mỉm cười. Ngang có ưỡn ngực, cả người kim tầm ti trường phục bạn thân. Để hắn nhìn lên tới đơn giản anh tuấn cực kỳ. Tay hắn nắm một thanh đế binh trường kiếm, càng là bỏ thêm vào mấy phần khí chất. Người trẻ tuổi là ai? Đương nhiên là Kha Vô Tâm. Giờ phút này, đế tâm trên quảng trường, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Kha Vô Tâm. từng cái, trong ánh mắt, đều là nóng bỏng, kính nể, điên cuồng. Bọn họ đều là Kha Vô Tâm trung thực người ái mộ. Trong lòng bọn họ, Kha Vô Tâm chính là vinh quang, chính là vô địch, chính là tấm gương, chính là chí cường yêu nghiệt. Không có ai ghen ghét, bởi vì chênh lệch quá lớn, bóng lưng đều nhìn không thấy. Làm sao ghen ghét? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.